Vạn Dạ Chi Chủ, chương 89, Vũ Bá Hầu Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói bên kia Tề Quang rời đi cái này đường đi về sau, lập tức căn cứ địa thượng dấu chân, đã đoán được cái kia chiếc. Con nữ thi hành động phương hướng. Cái kia, chiếc, con nữ thi cùng với trước khi cái kia của thi thể, trong cơ thể đều có được lấy cùng một loại tinh thần chi lực, hơn nữa ẩn ẩn có bị ô nhiễm dấu hiệu. Điều này đại biểu cái này bản án sau lưng còn có một sắp phát sinh nhiễu sóng tu sĩ. Với tư cách Dạ Oanh một thành viên, chính mình phải giải quyết hết từng cái tiềm ẩn tai họa ngầm. Bá, Tề Quang tốc độ cực nhanh, coi như một trận gió, trong chốc lát sẽ mặc đã qua hẹp hòi đường đi. Có thể mới vừa đến bên ngoài, Tề Quang đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đang đứng tại Thiên Thanh Phường trên đường lớn. Ai, đối phương cũng phát hiện ăn mặc áo đen Tề Quang, ánh mắt xoay mình lạnh lẽo. Trong bóng đêm, song phương trong lúc nhất thời đều sờ không rõ ràng lắm thân phận của đối phương. Hai người, Tề Quang sinh lòng cảnh giác, khí cơ chăm chú tập trung vào hai người kia, đồng thời tay phải khoác lên bên hông phối kiếm thượng. Hai người kia quần áo không tầm thường, một cao một thấp, đều là người trưởng thành hình thể, cũng hẳn là tu sĩ, cũng không biết là cái gì cảnh giới. Chúng ta chính là Vũ Bá Hầu môn hạ khách khanh, ngươi là người phương nào? Trong lúc đó, một người trong đó như là đoán được thân phận của Tề Quang, liền chủ động mở miệng. Vũ Bá Hầu, nghe vậy, Tề Quang ánh mắt buông lỏng chút ít. Vũ Bá Hầu là Đại Chu Vương Triều Hầu Gia, mấy năm gần đây danh tiếng vô lượng. Đường Kim Thánh Thượng đã chừng hơn 30 năm không có lên triều đình rồi, ngày bình thường thân cư tại Trường Thanh Cung, coi như là thôi tể tướng ngày bình thường cũng rất khó gặp đến Hoàng đế một mặt. Hết lần này tới lần khác Vũ Bá Hầu luôn luôn sẽ tiến Hoàng Cung một chuyến, có thể thấy được Hoàng đế đối với hắn chiếu cố. Chỉ chốc lát sau, Tề Quang tự xác định hai người kia thân phận cùng với danh tự. Cao chính là cái kia gọi Vũ Đại, thấp chính là cái kia gọi Vũ Nhị. Hai người này là thân huynh đệ, theo Tây Lĩnh đến, đều là bát phẩm cảnh tu vi, ngày bình thường tại Vũ Bá Hầu môn hạ làm chút ít việc vặt. Lệnh Tề Quang không nghĩ tới chính là, hai người kia sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, lại là tới bắt Vũ Bá Hầu môn hạ cái khác khách khanh. Tên kia 4 ngày trước trộm Vũ Bá Hầu đại nhân một cái thứ đồ vật. Vũ Đại nói xong, đồng thời hơi không thể tra địa lui về sau nửa bước cùng Tề Quang kéo ra khoảng cách. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này không chỉ có là thất phẩm cảnh tu sĩ, hơn nữa hay là Đại Minh Hầu người. So về Vũ Bá Hầu, Đại Minh Hầu cần phải lợi hại nhiều hơn, hai người cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Đừng nhìn Đại Minh Hầu chỉ là một cái hầu gia, cái kia thuần túy là bởi vì tước vị đối với Đại Minh Hầu không trọng yếu, hơn nữa triều đình bên ngoài cũng không thừa nhận Dạ Oanh cái này cơ cấu tồn tại. Thật muốn lại nói tiếp, Đại Minh Hầu địa vị vượt xa quá thôi, tể tướng, thậm chí cả trấn quan vương cái này một loạt đại nhân vật. Cơ hồ đều nhanh có thể cùng hoàng đế ngồi ngang hàng với, điểm ấy càng lại để cho người không thể tưởng tượng. Nhưng ngẫm lại Thiên Khu Viện viện trưởng Trần Vũ chính là đương thời tứ đại nhị phẩm cảnh cao thủ một trong, Đại Minh Hầu sau lưng có lẽ tựu đứng đấy Trần Vũ. Cắt hồi trở lại chính đề, quảng cáo, giờ phút này Tề Quang nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không ta muốn tìm chính là cái người kia tựu là Vũ Bá Hầu chính là cái kia khách khanh a, nói đến xảo chính là, Dương Kim Nha cái này bản án vừa mới tựu là 3 ngày trước phát sinh, đệ nhất cổ thi thể xuất hiện thời gian cũng chính là 4 ngày trước buổi tối. Bên kia, Vũ Đại cùng Vũ Nhị đối với nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong nội tâm cũng có suy đoán. Phiền toái, Vũ Đại thấp giọng nói, Đại Minh Hầu thủ hạ chuyên quản cùng cấm kỵ tương quan người cùng vật đêm nay 89/10 sợ là tra được. Vũ Nhị nói, trước đừng hoảng hốt, đối phương tựa hồ còn không biết vật kia tồn tại. Đúng lúc này, Tề Quang nói thẳng ra suy đoán của mình, thì ra là Vũ Bá Hầu chính là cái kia khách khanh có khả năng muốn phát sinh nhiễu sóng. Trước tìm được nói sau, Vũ Đại đáp, yên tâm, nếu như tên kia thật sự muốn nhiễu sóng rồi, chúng ta tuyệt sẽ không nhúng tay nhiều quản. Ừ, Tề Quang gật đầu, trong nội tâm cũng không đa tưởng. 3 người lập tức bắt đầu tìm tòi bắt đầu. Lúc này đây, mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rất nhanh liền phát hiện càng lớn manh mối. Không lâu qua đi, Thiên Thanh Phường một chỗ phương hướng, một đạo cực lớn tiếng vang đột nhiên tạc lên, phá vỡ đêm tối yên tĩnh sắc. Ầm ầm, một tòa tầng 3 cao lầu các rõ ràng trực tiếp sụp đổ xuống dưới, bay lên đại lượng bụi mù trùng kích bát phương. Muốn chết, đồng thời, một đạo tiếng giống giận dữ bộc phát. Cuồn cuộn trong bụi đất một cái cởi bò nửa người trên cơ bắp to lớn đại hán tựa như dã thú giống như vọt ra. Bá, bá, bá, Tề Quang 3 người cũng đều chảy ra mà ra, giống như là muốn xông lên thiên không, bất quá chưa tới trung tam phẩm, vẫn phải là muốn rơi xuống đất. Thật là một cái xúc sinh, Tề Quang đứng lặng ở phía xa, cầm trong tay một tay ngân xương sắc trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng. Ngay tại vừa mới, hắn tại phát hiện thằng này lúc đối phương rõ ràng tại cường bạo một cái nữ tử, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nàng kia đều bị sống sờ sờ địa cho hành hạ chết. Cái này là ở vào nhiễu sóng biên giới tu sĩ rồi, nội tâm của bọn hắn đã biến thái vặn vẹo, còn kém một bước cuối cùng, sẽ biến thành quái vật. Như là Thạch Bác Viễn, lúc ấy cũng hiểu được đều là những người khác sai, cố chấp được không được. Hoàng hoàng, phảng phất cảm nhận được chủ nhân tức giận, cái thanh kia trường kiếm bắn ra ra âm vang long ngâm thanh âm, kiếm quang kích động. Tề Quang nắm chặt trường kiếm, trong lồng ngực sát cơ bắt đầu khởi động, nhịn không được muốn hành hạ đến chết tên xúc sinh này. Cẩn thận chút, kề bên này cư dân rất nhiều. Đúng lúc này, Vũ Đại bỗng nhiên nhắc nhở câu. Nhưng trên thực tế, những lời này cũng không phải là thật sự lo lắng những người bình thường kia chết sống, chỉ là muốn lại để cho chiến đấu tận lực kéo dài một ít. Đại nhân chính là cái kia thứ đồ vật đến tột cùng tại nơi nào? Vũ Đại cùng Vũ Nhị tại phế tích ở bên trong ý đồ tìm kiếm được một cái vật. Các ngươi bọn này tên đáng chết, đều đi chết đi. Lại nói, cái kia gầy bò nửa người trên đại hán, lúc này hai mắt xích hồng, như là sắp điên đồng dạng. Hai tay của hắn nắm lên một cái cực lớn thạch đầu coi như đạn pháo ném, đánh xuyên qua không khí. Một kích này, đủ để nện hủy một tòa nhà lầu. Người xem mí mắt trực nhảy. Nhưng vào lúc này, bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng băng lam sắc kiếm quang, đột nhiên chợt lóe lên, cái kia khối cự thạch lập tức bị cắt mở chia làm hai nửa. Sau đó, Tề Quang coi như kinh hồng giống như, dáng điệu uyển chuyển cầm kiếm giết tới đây. Thất phẩm cảnh, vì cái gì, đại hán quá sợ hãi, toàn thân giống như là dội cho một chậu tên là sợ hãi nước lạnh. Hắn vẫn chỉ là bát phẩm cảnh, hoàn toàn không có tư cách đánh với Tề Quang một trận. Phốc, Tề Quang hành tích coi như quỷ mị, bàn chân dẫm đấy, trong chốc lát lấn đến gần, trường kiếm dương lên, lập tức vạch phá đại hán vai phải. Một đầu thật dài miệng vết thương lộ liễu đi ra, sâu đủ thấy xương. Đại hán phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết tựa như chúng bầy dập dã thú, hoàn toàn đã mất đi lý trí. Đồng thời, hắn đã xảy ra cực kỳ đáng sợ biến hóa, trong cơ thể cốt cách tăng vọt, huyết nhục thậm chí chướng phá ra thịt, thân thể trở nên cao lớn. Mà bắt đầu, một cầu cực độ hắc ám khí thức dùng hắn làm trung tâm bạo phát ra tuôn hướng bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, Thiên Thanh Phường ở bên trong, không biết có bao nhiêu người theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh thấp thỏm lo âu. Nhưng vào lúc này, xoẹt, Tề Quang đột nhiên lại là một kiếm thất phẩm cảnh chân nguyên gia trì xuống, kiếm khí chừng 2 mét chi trường, coi như khả dĩ mở ra hết thảy. Đại hán lồng ngực lại lần nữa bị xé mở một đầu lỗ hồng, nhưng huyết nhục chi thân thể lúc này tăng vọt mấy lần, giống một cái tiểu cự nhân. Oanh, nhưng Tề Quang càng giống là một đầu quái vật, rõ ràng đơn thủ một phát bắt được đại hán này đầu lâu, sau đó mạnh mà hướng phía trước áp đi mấy mét. Ven đường, những cái kia dùng để buôn bán thương phẩm liều bị đều bị phá hủy, liền đại địa đều đang run động. Hảo cường, cách đó không xa, Vũ Đại hai người chịu biến sắc. Không hổ là đại minh hầu người, càng làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, so về cái kia nhiễu sóng đâu đại hán, Tề Quang lúc này càng giống là một đầu quái vật thập phần tàn bạo. Oanh, oanh, oanh, Tề Quang đem đại hán đặt ở trên mặt đất, một kiếm định trụ hắn cái cổ, sau đó một quyền đón lấy một quyền, tựa như đạn pháo oanh kích lấy thứ hai đầu lâu. Phía dưới mặt đất đều bị đánh ra từng đạo khe hở. Có thể đại hán đầu lâu lại sinh ra bạch sắc xương vỏ ngoài, cả người hoàn toàn đã mất đi nhân dạng, biến thành dị dạng quái vật. Tạch, đại hán thậm chí còn giơ lên tay phải ý đồ bắt lấy Tề Quang, đem đối phương bóp vỡ thành một bãi thịt bọt. Quảng cáo, bên kia, Vũ Đại cùng Vũ Nhị tại phế tích trung tìm ban ngày, cũng hay là không có phát hiện muốn tìm đồ vật. Đáng chết, tên kia chẳng lẽ là đem đại nhân đồ vật ẩn nấp rồi. Vũ Đại cắn răng, hắn nhìn phía xa chiến đấu, rất muốn ra tay ngăn cản trước cậy mở quái vật miệng, nhận được tin tức nói sau. Nếu động tác chậm, vạn nhất bị đại minh hầu người cho đã biết, vậy cũng thì xong rồi. Không sao, đợi tên kia giải quyết hết nhiễu sóng quái vật về sau, có lẽ cũng sẽ ly khai. Vũ Nhị bỗng nhiên nói ra, chúng ta chỉ cần chờ một chút là được, thật sự không được dù sao đã xác định vị trí, đợi tí nữa nói cho Vũ Bá Hầu đại nhân, lại phái những người này tới là được. Có thể lệnh hai người như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Tề Quang tại giết chết cái kia bát phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật về sau, cũng không có trước tiên ly khai. Chiến đấu sau khi kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Quang trong mắt sát ý lúc này mới dần dần biến mất. Hắn thở dài ra một ngụm chọc khí, nhìn xem cái kia. Chiếc, có thi thể khổng lồ cùng với đầy đất phế tích lắc đầu cũng không đa tưởng. Vũ Đại cùng Vũ Nhị ngay tại xa xa quan sát chờ đợi. Cái này nhiễu sóng tu sĩ đã giải quyết, không biết Lâm Tiếu Tiếu bên kia thế nào. Tề Quang thu hồi trường kiếm, sau đó hướng Thiên Thanh Phường ở chỗ sâu trong đi đến. Lập tức Vũ Đại Tựu thay đổi ánh mắt, không có ly khai, theo sau nhìn xem, Vũ Nhị lập tức mở miệng nói ra. Hai người tranh thủ thời gian theo đi qua, sau đó tựu thấy được Dương Kim Nha ra cùng với bên ngoài vô số cỗ tiểu động vật thi thể. Chuyện gì xảy ra? Tề Quang đã nhận ra không đúng, sau đó trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Sẽ không thật sự còn có cấm kỵ vật A, vừa nghĩ như thế Tề Quang lập tức liền vọt vào trong phòng. Chẳng lẽ nói, bên kia, Vũ Đại Thần sắc đột nhiên thay đổi, nội tâm bay lên một cổ không ổn cảm giác. Vũ Nhị ánh mắt cũng ngưng trọng xuống, tranh thủ thời gian bẩm báo Vũ Bá Hầu Đại Nhân, đêm nay đã xảy ra chuyện. Trong phòng, Ninh Minh cảm nhận được ngoại giới chiến đấu chấn động, trong nội tâm suy đoán Tề Quang chẳng lẽ đã giải quyết hết cái kia nhiễu sóng tu sĩ. Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu cũng giải quyết hết sở hữu tất cả thi thể, đi vào điện thờ trước cũng dán một chương phù lục. Cái này cái phù lục là văn khúc tinh nhất mạch tu sĩ vẽ thần phù, khả dĩ ngăn chặn bị ô nhiễm năng lượng, đạt tới tịch tà tác dụng. Quả nhiên, cái kia tôn tượng thần hắc khí bị áp chế dưới đi. Đại thu hoạch a hát, Lâm Tiếu Tiếu trên mặt đẹp có chút hưng phấn. Đêm nay hành động, không chỉ có viên mãn hoàn thành, thậm chí còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn, rõ ràng gặt hái được như vậy một cái đặc thù cấm kỵ vật. Chỉ cần có thể đem cái này điện thờ mang về Đại Minh Viện Vạn Cấm Các ở bên trong, đằng sau khẳng định không thể thiếu khen thưởng. Cách chương.